Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Đã nhìn ra, ta nói. Bọn họ đối nguyên nhân chết cũng không cảm thấy hứng thú. Ta móc di động ra. Nhìn, kinh ngạc phát hiện có mười mấy chưa tiếp điện thoại. Sư phụ, sẽ không lại xảy ra chuyện nhi đi. Sư phụ liền đánh mười mấy điện thoại. Phòng trừng liền sẽ không có gì chuyện tốt nhi. Ta ở Dương Cung làm một cái án kiện. Hiện tại anh Thành lại đã phát một vụ án mạng. Sợ là khó khăn khá lớn. Bọn họ năm nay đã có một vụ án mạng không phá. Ngươi hiện tại trực tiếp qua đi. Đại Bảo cùng Lâm Đào ở cao tốc giao lộ chờ ngươi. Ta xoa xoa vừa rồi chạm cương eo. Nghĩ thầm thật là một năm số tuổi một năm người. Ta còn không đến 30 tuổi. Liền eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Không biết lại lão một ít. Còn có thể hay không lại ở giải phẫu đài biên chạm lâu như vậy. Eo cơ vất vả mà sinh bệnh sợ lái xe. Chính là từ ta hiện tại thành thị chạy tới anh Thành. Yêu cầu 5 cái nhiều giờ xe chính. Chân chính là từ Nam Chí Bắc toàn tỉnh Nam Bắc. Đầu kinh tỉnh thành cao tốc xuất khẩu. Ta thấy Đại Bảo cùng Lâm Đào xách theo khám tra Dương chờ ở bên đường. Lúc này đã đến đầu mùa đông. Nhìn hai người bọn họ ở gió lạnh chung dậm chân. Tâm tình của ta lập tức từ bị những cái đó đứa con bất hiếu nữ ảnh hưởng khói mù chung về tới ánh. Mặt trời, đi phía trước phục vụ khu nghỉ ngơi một chút ha, ta thẳng eo. Bất đắc dĩ mà nhìn này hai cái sẽ không lái xe nhân nhi. Các ngươi liền không suy xét một chút, đi khảo cái bằng lái. Đang ở phục vụ khu cố lên, liền thấy Đại Bảo tung tăng nhảy nhót mà từ cửa hàng chạy tới. Các ngươi xem. Ta trúng thưởng, Đại Bảo uống một lọ đồ uống, còn cầm một lọ, ha ha, ta trước này cũng chưa trúng quá khen, lần này trúng cái, lại đến một lọ, ta còn tưởng rằng có cái gì chuyện tốt nhi đâu, đại kinh tiểu quái, ta khinh thường mà nhìn thoáng qua Đại Bảo. Quay đầu hỏi trạm xăng dầu nhân viên công tác, du tạp còn có bao nhiêu tiền, đơn vị xe phát du tạp, mỗi cái quý không đến 2.000 khối. Theo du giới tăng cao, cơ bản cái này mức chúng ta sẽ ở trong một tháng xài hết. Hơn nữa tuyệt đối bất công xe tư dùng, du tạp xài hết sau, gặp phải chính là du phí hóa đơn tầng tầng phê duyệt. Nửa năm sau mới có thể chi trả, này cho chúng ta mang đến rất lớn gánh nặng, ta vẫn luôn tưởng không rõ, những cái đó xe bus tư dùng người, du phí vì cái gì liền dễ dàng như vậy báo rớt. 666 khối 8 mao 8 money thu phí viên xem chúng ta một thân thường phục. Âm dương quái khí mà nói. Đủ ngoạn nhi một vòng, giống. Lại trúng thưởng lại là cắt lợi con số, Đại Bảo nói. Hôm nay là cái gì ngày lành a? Ngày lành cái giám a? Lâm Đào nghe ra thu phí viên ý ngoài lời. Nói, đều chết người, thoạt nhìn. Cái này thu phí viên cho rằng chúng ta là xe bus tư dùng. Cho nên mới không yêu phản ứng chúng ta. Ta tức khắc cảm thấy một trận ủy khuất. Đem du tạp bỏ vào ghế phụ trong ngăn kéo sau. Tay của ta bối bị ngăn kéo khóa khấu quát phá. Vì cái gì ngươi có chuyện tốt nhi? Ta liền không chuyện tốt nhi. Ta một mặt dùng giấy vệ sinh cầm máu. Một mặt đối Đại Bảo nói. Ta đảo cảm thấy là chuyện tốt nhi, Lâm Đào từ khám tra cấp cứu Dương lấy ra băng keo cá nhân đưa. Cho ta, cười nói, phá, án tử muốn phá a, anh Thành là cái hảo địa phương. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, nơi trốn đều là xa hoa trụy lạc đường phố. Không ít kẻ có tiền đem anh Thành trở thành tỉnh thành hậu hoa viên. Thêm chi chính phủ giám thị bất lực. Anh Thành thuận lý thành trương mà biến thành một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Như vậy địa phương, khó tránh khỏi sẽ có phạm tội phát sinh. Mỗi năm, anh Thành đều sẽ có vài tên mại dâm nữ bị giết. Không có phá án kiện cũng có hảo chút khởi. Biết địa phương các huynh đệ hiện tại rất bận, vì không cho bọn họ gia tăng gánh nặng. Chúng ta ba cái ở quán ven đường lay một chén mì thịt bò sau. Lập tức chạy tới ở vào thành đông hiện trường, án kiện là buổi sáng phát sinh, cho nên tới rồi buổi tối đã không có nhiều ít vây xem quần chúng. Cảnh giới mang, một cái thẩm mỹ viện cửa kính kéo nhắm, bên trong lộ ra mỏng manh hồng quang cùng một cái trắng bệch bạch quang. Ta biết đó là khám tra đèn phát ra quang mang, hướng phụ trách hiện trường bảo hộ cảnh sát nhân dân đưa ra hiện trường khám kiểm chứng kiện sau. Chúng ta kéo ra thẩm mỹ viện đại môn, một cổ mùi máu tươi xông vào mũi, ta xoa xoa cái mũi, nói, hoác, mùi vị như vậy trọng, các ngươi không khai điểm nhi cửa sổ. Tỉnh thính lãnh đạo tới rồi, anh thành thị cục công an hình cảnh chi đội trường Đinh. Khắc Minh kéo thấp khẩu trang, nói, nơi này không cửa sổ, mở cửa lại sợ ảnh hưởng không tốt, chỉ có ở chỗ này nghẹn chứ ta đầy cõi lòng sùng kính mà nhìn đã tại như vậy ác liệt trong. Hoàn cảnh công tác gần 10 cái giờ cảnh sát nhân dân. Hiện trường vết máu quá nhiều, chúng ta biết các ngươi tới, thi thể tạm thời không có kiểm nghiệm money anh thành thị cục công an khoa pháp y trường Kỳ Mậu. Xâm đi đến ta bên người cởi bao tay, cùng ta nắm tay, nói, vẫn luôn ở chỗ này phân tích vết máu hình thái, theo giai đoạn trước điều tra. Người chết là vùng này loại kém mại dâm nữ đầu bàng. Một người kinh doanh một nhà thẩm mỹ viện, bởi vì người chết rất có tư sắc lại thu phí rẻ tiền. Cho nên sinh ý từ sớm đến tối. Nối liền không dứt, cái này mại dâm nữ mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến một cái bánh quẩy quán mua sớm một chút. Bán sớm một chút tiểu tử vẫn luôn yêu thầm nàng, cho nên hôm nay sáng sớm mại dâm nữ không có sớm mở cửa liền khiến cho tiểu tử hoài nghi. Tiểu tử đi vào cửa hàng trước cửa phát hiện thẩm mỹ viện cửa cuốn là khóa. Gõ cửa cũng không có người ứng, lại thấy một chú máu tươi từ kẹt cửa chảy ra, biết không hảo. Chạy nhanh báo án, cảnh sát nhân dân cậy ra phía sau cửa, liền phát hiện nữ nhân đã chết, mãn phòng huyết tinh, ta nhớ tới vừa rồi vào cửa trước thấy cảnh giới mang ngoại có người ngồi dưới đất. Quay đầu lại từ kẹt cửa nhìn, quả nhiên là cái tiểu tử, hắn ở cảnh giới mang ngoại yên lặng mà ngồi cả ngày. Có thể là ở thương tiếc hắn ái người đi, tình yêu chính là như vậy, không có đắt rẻ sang hèn tôn ti. Vô luận đối phương là làm gì đó, ái chính là ái, sinh ý càng tốt, nguy hiểm càng lớn, kỳ pháp y nói. Quá tiện sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nhi, còn liên lụy chúng ta ở chỗ này tăng ca thêm giờ không biết ngày Demonster ta nhớ tới 2 năm. Trước điều tra và giải quyết kia khởi chính mình độc thân bên ngoài làm công nuôi sống người nhà. Mại dâm nữ bị bầm thây án kiện. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung thiên ngoại phi thi, một án. Trong lòng một trận bi thương, nhìn kỳ pháp y khinh thường biểu tình, đột nhiên đối cái này pháp y thoát ra một tia phản cả money, sư phụ nói qua ta nhẹ giọng nói. Sinh mệnh vô đắt rẻ sang hèn, thông qua bước đầu khám tra, đinh chi đội trường phát hiện ta. Không mau, chạy nhanh nói, người chết hẳn là nhiều chỗ động mạch đứt gãy. Phun tung tóe vết máu tương đối nhiều, mất máu cũng tương đối nhiều, chính là hiện trường quá rối loạn, thật sự không có phát hiện cái gì tốt manh mối, vật chứng cũng không có sao. Ta hỏi, ở bên nhau án kiện bước đầu khám tra chung, nếu trước tiên phát hiện mấu chốt sinh vật kiểm tài, một là có thể kiên định chuyên án tổ tin tưởng, nhị là có thể thu hoạch phân biệt nghi phạm biện pháp. Cho nên vật chứng đối với án kiện là có tính quyết định ý nghĩa. Âm đạo, khoang miệng cùng hậu môn trà lau vật đều tiến hành rồi tinh đốm dự thực nghiệm. Không có phản ứng, kỳ pháp y nói. Khả năng không có phát sinh tính hành vi, cũng có thể là mang bộ kia hiện trường có áo mưa sao. Ta hỏi, nữ nhân này thực không chú ý, đinh chi đội nói. Hiện trường thực loạn, nàng phòng làm việc cũng không thường quét tước, cho nên đầy đất đều là giấy vệ sinh cùng áo mưa. Lấy ra mấy chục cái áo mưa, chính suốt đêm tiến hành DNA kiểm nghiệm money, sợ là không có quá lớn ý nghĩa ta nói. Cho dù có nghi phạm tinh dịch, cũng không thể chứng thực ai là hung thủ, rốt cuộc nàng là mại dâm nữ trong phòng áo mưa chỉ có thể chứng minh ai phiêu sướng. Không thể chứng minh ai giết người, đinh chi đội gật gật đầu. Ta đi đến thẩm mỹ viện cách gian, cái này càng thêm kín không kẽ hở tiểu trong không gian. Giống nhau che kín vết máu, hương vị càng thêm khó nghe. Khách gian bên trong có một cái nằm thức ghế massage. Đã đại bộ phận bị máu nhuộm dần, ta chỉ vào trên mặt đất rơi rụng giấy vệ sinh, nói, giấy vệ sinh vì cái gì không đề cập tới lấy kiểm nghiệm. Giấy vệ sinh thượng đều dính huyết, mặc dù có hung thủ hơi lượng DNA, cũng sẽ bị nữ nhân huyết ô nhiễm, cho nên chúng ta phỏng chừng không có bao lớn giá trị, kỳ pháp y nói. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng nói, ở chỗ này phát hiện tinh đốm, có thể chứng minh cái gì đâu. Hiện trường khám tra xác thật là cần phải có mục đích địa tiến hành công tác, ta nhíu nhíu mày. Nói, nhưng đồng dạng yêu cầu phạm vi lớn răng lưới, bất luận cái gì tồn tại kiểm nghiệm khả năng tính vật chứng đều phải lấy ra. Bởi vì ở trong lúc lơ đãng đều khả năng xuất hiện không tưởng được đột phá, ta cong lưng. Góp nhặt mấy cái tương đối tân giấy đoàn, xác thật đều bị máu nhuộm dần, hơn nữa vết máu đã khô cạn, ta tiểu tâm mà triển khai trong đó một chương, phát hiện giấy trung gian bộ phận cũng không có bị máu ô nhiễm, mà là bày biện ra một loại ngạnh sắc dạng thay đổi. Ta nói, ngươi xem, này chương giấy vệ sinh trung gian ngạnh sắc dạng biến, thuyết minh nơi này đã từng bao vây qua tinh dịch. Làm về sau chính là như vậy, này tờ giấy tuyệt đối có thể làm ra một người nam nhân DNA, Đinh Chi đội khen ngợi gật gật đầu. Không phải dùng bộ sao? Kỳ pháp y nói, như thế nào giấy vệ sinh còn sẽ có tinh dịch? Nga, vùng này tương đối loại kém mại dâm nữ, có thể dùng bộ, cũng có thể không cần bộ, một người điều tra viên chen vào nói. Chỉ cần mại dâm nữ coi trọng. Các nàng có khả năng cho phép không mang bộ, sau đó liền sẽ dùng giấy vệ sinh trà lau. Chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn tên này điều tra viên. Điều tra viên là cái rất tuấn tú tiểu tử. Tiểu tử thấy chúng ta đồng loạt nhìn hắn, đỏ mặt nói, không, đừng hiểu lầm, ta không làm chuyện đó nhi. Ta là trước đây phá án thời điểm nghe các nàng nói qua, đó chính là nói, ta nói. Này đó giấy vệ sinh thượng DNA cùng áo mưa DNA không giao nhau. Như vậy chúng nó liền cùng áo mưa giống nhau khả năng tồn tại giá trị, Đinh Chi đội gật gật đầu nói. Lấy ra đi, hai ghế massage ở vào cách gian trung gian. Trong đó ương có đại lượng nhuộm dần vết máu, ghế massage chung quanh trên vách tường có phun tung tóe trạng vết máu. Tối cao vị trí khoảng cách mặt đất 1m8 tả hữu. Ta đi ra cách gian tiếp tục quan sát, cách gian đến cửa cuốn khẩu trên mặt đất đều có đại lượng nhỏ giọt trạng vết máu. Mặt đường một bên trên vách tường có dán đoạn phun tung tóe trạng vết máu. Ly cửa cuốn còn có 1m địa phương, trên mặt đất có một tảng lớn vũng máu trung ương có rảnh vùng bị tạm chiếm, chung quanh có thể thấy có phun tung tóe trạng vết máu. Này phụ cận có theo dõi sao? Ta hỏi. Lớn như vậy xuất huyết lượng, mặc dù hung thủ cùng người chết tiếp xúc không nhiều lắm. Trên người cũng nên lây dính vết máu, không biết từ theo dõi thượng có thể hay không có điều phát hiện. Đinh Chi đội lắc lắc đầu, nơi này là cái theo dõi góc chết, bên ngoài ghi hình chúng ta cũng đều điều lấy. Bất quá trước mắt còn không có bất luận cái gì phát hiện, ta thấy Lâm Đào Chính ngồi xổm trên mặt. Đất nhìn dấu vết, vì thế ngồi xổm hắn bên người nói. Các ngươi bên này có hay không cái gì phát hiện? Cửa cuốn là tự động lạc khóa, Lâm Đào nói. Chỉ cần lôi kéo thượng, tự động khóa bế, hung thủ hẳn là giết người xong sau ra cửa. Đồng thời kéo đóng cửa cuốn kia, cửa cuốn thượng có hay không vân tay đâu? Lâm Đào lắc đầu, cửa cuốn quá lớn, không biết hung thủ chạm vào chính là cái nào địa phương. Mới mẻ dấu vết không ít, nhưng không có phát hiện huyết vân tay, cho nên sợ là lấy ra không đến có giá trị vân tay, kia dấu chân đâu. Ta không thuận theo không buông tha, càng đã không có, Lâm Đào nói. Từ trước mắt khám tra tình huống tới xem, từ cách gian đến cửa cuốn có một cái thành tranh chân trần dấu chân. Là dấu chân máu, kinh giám định, là người chết, trừ lần đó ra, không có mặt khác dấu chân máu. Nơi này là nơi công cộng, cho nên những cái đó cho bụi dấu chân không có bất luận cái gì ý nghĩa kia. Kia tạo thành tranh dấu chân mũi chân là cái gì phương hướng? Là từ cách gian hướng cửa cuốn phương hướng, Lâm Đào tiếp nhận một người nữ ngân kiểm viên đưa. Qua nước khoáng, uống một ngụm, nói, uy, không có ta sao? Ta cười nói, nước khoáng không cần thiết chỉ cấp soái ca đi. Nữ ngân kiểm viên đỏ mặt lẩm bẩm, hắn là ta sư huynh, người chết là đổ ở chỗ này sao? Ta chỉ vào cửa cuốn sau trên mặt đất vũng máu hỏi Đinh Chi Đội. Đinh Chi Đội nói, đúng vậy, thành công tranh dấu chân máu, là người chết từ cách gian đi ra phương hướng, ta nói. Trên đường vách tường có phun tung tóe trạng vết máu, cách gian ghế mát xa chung quanh có phun tung tóe trạng vết máu. Có thể kết luận người chết là ở ghế mát xa thượng bị thứ sao? Đinh Chi Đội nói, không hảo khẳng định, bởi vì trên đường cũng có phun tung tóe trạng vết máu. Không thể bài trừ người chết là ở cách gian ngoại tình tập. Sau đó tới trước cách gian đổ sau, lại đi ra ta một lần nữa đi trở về cách gian. Nhìn quanh bốn phía, nói, không, ngươi xem trên nóc nhà có vài giọt sao chổi trạng vết máu. Ở khám tra đèn cường quang chiếu xuống phá lệ rõ ràng. Kéo đuôi rõ ràng, ta nói, thuyết minh này đây thực mau tốc độ vẩy ra đến trên nóc nhà. Hơn nữa lại có như vậy cao độ cao, không có khả năng là động mạch phun tung tóe huyết, mà hẳn là huy đao thời điểm ném bắn huyết Nga, Đinh Chi Đội bừng tỉnh đại ngộ nói. Đây là làm rõ ràng phun tung tóe huyết cùng ném bắn huyết hình thái tác dụng nơi. Ta gật gật đầu, nói, hung thủ giết người về sau, không có dừng lại, trực tiếp rời đi nơi này, hơn nữa khóa môn. Cho nên không có trên mặt đất lưu lại dấu chân máu. Nếu hắn dừng lại trong chốc lát, khả năng liền sẽ dẫm đến thực mau chảy tới trên mặt đất vết máu mà lưu lại dấu chân máu. Cái này hung thủ động tác nhanh nhẹn, xuống tay ngoan độc. Tần trưởng khoa phản bác kiến nghị kiện tính chất có ý kiến gì không đâu. Kỳ pháp y hỏi, xem hiện trường đơn giản như vậy, vẫn là muốn suy xét nhân thù, ta nói. Nhưng ta tổng thể cảm giác lại không rất giống là bởi vì thù. Vẫn là phải chờ tới thi thể kiểm nghiệm sau khi kết thúc. Mới có thể làm phán đoán, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Đinh Chi Đội hỏi, bởi vì giết người sao? Tổng muốn đem người giết chết, ta nói. Chính là hung thủ cũng không để ý người chết lúc ấy chết không chết. Thọc xong rồi liền đi. Kỳ thật người chết bị thọc về sau vẫn là có hành vi năng lực. Nàng nếu kiên trì đem cửa cuốn lộng khai chạy ra đi. Nói không chừng còn có thể bị người đã cứu tới, đúng vậy, Đinh Chi Đội nói. Nếu đã cứu tới, kẻ thù liền bại lộ, bất quá. Cũng không thể bài trừ là mướn hung thương tổn, Đại Bảo nói. Cho nên hung thủ thoạt nhìn cũng không như là sợ người chết sẽ nhận ra hắn, nhưng chúng ta phân. Tích. Hung thủ hẳn là xong việc nhi về sau mới động thủ giết người, kỳ pháp y nói. Bởi vì người chết là trần chuồng, nói không chừng là phiêu tư tranh cãi, Đại Bảo nói. Ta phía trước gặp phải quá cùng nhau án tử, chính là bởi vì phiêu tư vấn đề dẫn phát rồi xung đột. Cuối cùng khách làng chơi giết chết mại dâm nữ, như vậy án kiện không ít, ta nói. Bất quá giống nhau đều là trước có tứ chi vật lộn. Lại thăng cấp thành động đao, trực tiếp hạ đao, sát xong chạy lấy người rất ít cũng có khả năng là tình cảm mãnh liệt giết người, Đại Bảo nói. Ta còn gặp phải quả án tử, là mại dâm nữ cười nhạo khách làng chơi ra hỏa chuyện này quá nhỏ. Khách làng chơi dưới sự tức giận liền giết nàng, mặc kệ thế nào ta cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói, vẫn là muốn đi kiểm nghiệm xong thi thể mới có thể kết luận hiện trường có tiền mặt sao. Ta quay đầu hỏi Lâm Đào. Không có, Lâm Đào nói. Đây là tương đối kỳ quái địa phương. Một phân tiền đều không có tìm được, có phát hiện một người phụ trách bên ngoài tìm tòi ngân. Kiểm viên kéo môn đi đến. Nói, hiện trường 500 mễ ngoại thùng rác. Chúng ta phát hiện cái này ngoạn ý nhi, ngân kiểm viên trong tay cầm một cái tiểu trà vại. Không có cái nắp, hết chương.